Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2405. Chương 2405. Tổng kết dạy bảo. Lục Ninh Tuấn mở xe mẫu đi ra ngoài. Đi theo hắn cùng đi ra ngoài chính là hai vị đua xe thiết kế viên. Bọn họ mang máy trắc nghiệm theo xe đo lường đua xe, chủ yếu cơ phận vận hành tình trạng. Một khi phát hiện vấn đề, thời gian đầu tiên liền sẽ ghi xuống. Nam Loan một khoản dân sự phổ thông xe nhỏ khảo sát đều cần 1 năm thời gian. Cái món này đua xe nếu như muốn đuổi lên lẻ 4 năm đạt khách người sức kéo thi đấu. Xe bây giờ đến sang năm liền muốn tiến hành không ngừng khảo sát. Cho đến nó hoàn toàn không có vấn đề xuất hiện mới ngưng. Cái món này đua xe trừ hộp số bên ngoài khác bộ kiện nên vấn đề không lớn. Cái món này xe chở khách hộp số là chỉ có đua xe mới dùng hàng ngũ thức hộp số. Làm việc vô cùng đơn giản. Thông qua đẩy kéo xong thành xe đổi ngăn cản. Tương tự với tay từ một thể hộp số. Loại này hộp số sở dĩ không có ở dân sự xe xuất hiện, đơn giản nhất nguyên nhân chính là nó chi phí vô cùng cao. Hàng ngũ thức hộp số đối với linh bộ kiện vật liệu yêu cầu cao. Đua xe là một tranh đoạt từng giây trò chơi. Loại này hàng ngũ thức hộp số hoàn toàn chính là đua xe thiết kế. Ở không điểm linh mấy giây trong thời gian liền được đổi tốc hoàn thành. Vì vậy loại này hộp số đổi ngăn cản thời điểm cơ hồ chưa dùng tới ly hợp khí. Cái này thì sẽ sinh ra khá lớn đổi ngăn cản đánh vào. Nguyên nhân chính là đổi ngăn cản mang tới mạnh mẽ đánh vào an gắn loại này hộp số xe căn bản. Chưa nói tới thư thích, trừ phi là lão tài xế. Vậy thông thường hàng ngũ thức hộp số mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn, thậm chí mấy trăm ngàn. So ngay ngắn một cái bộ xe cũng đắt, hơn nữa nó chống mòn độ cũng không được. Đua xe một cái mùa đấu liền đổi mới hộp số. Dân sự xe ai có thể 1-2 năm liền đổi mới hộp số. Đối với tập đoàn Nam Loan mà nói, hàng ngũ thức hộp số là cái mới đề tài. Trước kia mặc dù vậy tiếp xúc qua loại này hộp số, vậy nghiên cứu qua, nhưng bởi vì không đi trên xe chở cũng không có thực tế làm qua. Kỹ thuật nghiên cứu sau khi hoàn thành liền phong tồn. Bây giờ làm đua xe thời điểm đưa cái này kỹ thuật kích hoạt. Mặc dù hộp số làm được, cũng trải qua một cái hơn tháng đài thí nghiệm. Mặc dù đang thí nghiệm trên đài không xảy ra vấn đề, nhưng là Nam Loan người vẫn trong lòng không có chắc. Lục Ninh Tuấn mở xe mẫu ra Nam Loan sau liền chạy thẳng tới Hắc Tiêu. Một đoạn thời gian gần đây, Nam Loan đoàn xe đều ở đây Hắc Tiêu Nam Loan xe tải thử xe trận huấn luyện. Hắn phải đem cái món này lái xe đến thử xe trận đi thử nghiệm thí nghiệm. Lục Ninh Tuấn lái xe đến thử xe trận cũng không dừng xe. Ô một tiếng lái xe tiến vào thử xe trận. Lục Ninh Tuấn mở đua xe đang thử xe trận bên trong một vòng chạy mười mấy vòng. Động lực không có nói, mạnh mẽ vô cùng, để bàn tiếp xúc vô cùng nhu hòa. Hắn cảm giác đầu tiên là xe này không tệ, so hắn mở qua là Mitsubishi đua xe và Nissan đua xe đều tốt. Nếu như xe bản thân không ra tật xấu, hắn cảm thấy lái xe này đi chạy đạt khách ngươi. Chỉ cần không ra ngoài dự liệu, chạy vào trước 10 tên chắc có thể. Hắn cảm giác nhà xe nhưng là theo xe nhân viên kỹ thuật cũng không như thế cho rằng. Bọn họ vẫn là thông qua máy phát hiện để bàn và hộp số vấn đề. Đợi trở lại Nam Loan sau đó, nhân viên kỹ thuật lập tức liền đối với phát hiện vấn đề hộp số và để bàn tiến hành tháo ra. Liền đêm đối với ra triệu chứng địa phương tiến hành sửa đổi. 10 ngày sau đó, thứ hai chiếc xe mẫu lúc đi ra, hộp số và đề bàn đã an chứa là sửa đổi sau phiên bản. Cái này hai chiếc đua xe chính là ở như vậy dưới tình huống phát hiện vấn đề liền lập tức giải quyết vấn đề, đi qua hơn 2 tháng mười mấy lần sửa đổi. Cuối cùng là không có vấn đề gì xuất hiện, Lục Ninh Tuấn mặc dù mỗi ngày say lòng tại thử xe. Nhưng là Nam Loan đoàn xe huấn luyện cũng không có ngừng. hắn trong đoàn đội là có chuyên môn huấn luyện viên huấn luyện Nam Loan đoàn xe tay đua. Đi qua mấy tháng huấn luyện, Nam Loan đoàn xe tay đua đặc điểm và khuyết điểm cũng đều bị tổng kết ra. Nam Loan đoàn xe đầu bài tay đua Quản Đại Hải ưu khuyết điểm vô cùng vượt trội. Quản Đại Hải ưu điểm là lớn gan có tinh thần xông pha. Chỉ cần vừa lên xe, bỏ mặc tình huống gì ta chính là xông lên xông lên xông lên. Tiến vào tháng 8 sau đó, Nam Loan đoàn xe cử hành mấy lần mô phỏng thi đấu. Từ lấy là học được đồ Quản Đại Hải lăm le chuẩn bị gấu chó đánh nghiêm lộ nó một tay nhỏ bé. Nhưng mà làm thi đấu xuống, không phụ sự mong đợi của mọi người hắn, lại một chàng cũng không có chạy xuống. Nguyên nhân không phải hắn, chạy quá mạnh, hết trong rãnh lật xe đều là chuyện nhỏ. Nhất làm cho người im lặng chính là có một lần hàng này lại đang qua một cái dốc đứng thời điểm đem xe bay ra đường đua. Chết tử tế không chết cắm ở hai viên cách mặt đất cao hơn một thước nghiêng cái cổ trên cây. Khá lắm, bốn cái bánh xe treo trên bầu trời. Như thế nào đi nữa, cố gắng lên nó chính là không xuống. Vạn Phong thấy tình cảnh này là cười quá sức, vậy giận quá chừng. Quản sư phụ, nói một chút cảm tưởng. Nói cho ta ngươi là làm sao trùng hợp như vậy đem xe bay lên. Quản Đại Hải cười khổ. Mọi người đều nói không thấy được dê có thể lên cây. Dê lên cây ta cũng không thấy được ngày hôm nay, nhưng thấy được xe lên câu. Cái này độ khó hẳn là không thể so với dê lên cây độ khó nhỏ. Cho ngươi cái cơ hội lại đem xe này như vậy cho ta mở ra một lần. Quản Đại Hải nạo nửa ngày đầu. Mở không đi lên, mở không đi lên. Ngươi lại giống như vậy lái lên đi một lần ta khen thưởng 100.000. Nếu như mở không đi lên buổi tối không cho phép ăn cơm. Quản Đại Hải do dự hồi lâu vậy không dám. Đi khoa tay múa chân. Hắn biết căn bản không mở được công. Vạn Phong đi ngay hỏi Lục Ninh Tuấn. Đội trưởng Lục, Quản Đại Hải làm sao lão không làm được thi đấu nha? Cái này không được đâu. Lục Ninh Tuấn cười. Mới vừa tham gia tranh tài tay đua đều như vậy. Trong lòng bọn họ chỉ có một chữ. Mau, tổng lấy là chạy nhanh hơn mới có thể lấy đệ nhất. Thích chơi chuyến đi này người cũng không thiếu can đảm, muốn lái mau đều không phải là nạo tay. Nhưng tại sao có người lấy được thành tích tốt, có người nhưng liền thi đấu cũng không hoàn thành được. Thật ra thì một cái xe trên tay đường đua đầu tiên phải bảo đảm chính là tham gia xong toàn bộ thi đấu trình, sau đó sẽ cân nhắc đi tranh thủ hạng. Vậy làm sao bây giờ? Cái vấn đề này được giải quyết nha. Vạn Phong là vừa nghe liền rõ ràng đạo lý này. Mấu chốt là hắn hiểu không chứng dùng nha. Hắn lại không lên được trận. Được Quản Đại Hải vậy du thụ đầu rõ ràng mới được. Không cần nóng nảy. Chính hắn liền sẽ tổng kết. Người khác nói hắn chưa chắc sẽ nghe. Chỉ có mình tổng kết ra được kinh nghiệm và dạy bảo mới là hữu dụng nhất. Đều không phải là 18-23 thanh niên. Ta tin tưởng hắn sẽ tự mình tổng kết. Nếu như liền cái này hắn cũng tổng kết không được, vậy hắn vẫn là cách xa cái này được tiếp tục đi làm thử xe nhân viên đi. Lục Ninh Tuấn đầu vòng vo. Một vòng lại nói, thấy không, chính hắn ngồi xổm góc tường nơi đó đang suy nghĩ đây. Lục Ninh Tuấn nói không sai. Loại này thất bại chỉ có mình nghiêm túc tổng kết mới có thể minh lòng khắc cốt. Quản Đại Hải đúng là tự mình tổng kết. Ở các đồng đội ở đường đua lên lúc huấn luyện, hàng này cầm mình ổ đi ở một bức tường phía dưới. Hai cánh tay ôm cánh tay tử giống như một lão nông như nhau ở suy nghĩ rất nhiều. Quản Đại Hải trong đầu bây giờ liền một cái ý niệm. Ta tại sao lại không thể hoàn thi đấu đâu? Người chính là đem xe mở được mau hơn nữa. Chạy được mạnh nữa nhưng không làm được thi đấu, cái này tương đương với linh nha. Không có hữu hiệu thành tích, ngươi chính là đem xe mở bay lên vậy không chứng dùng nha. Xem ra mình bây giờ phải làm không phải đem xe mở mau hơn, mà là trước vững vàng lành lặn tham gia xong một chàng hoặc là mấy trận xe thi đấu. Sau đó sẽ đề ra thành tích cao,